Trung tình 2, chương 81, góc truyện audio.com, chấm, bên ngôn cảnh tác, phim mới đã khởi động máy. Người trên mạng còn không biết chuyện này, vẫn cãi cọ ầm ĩ như cũ. Trước đó lúc ngôn cảnh tác đang Weibo, nói hắn không quay được phim của biên kịch Lý. Có người đi xem lại tác phẩm trước nay của biên kịch Lý. Sau đó liền phát hiện. Lời này của đạo diễn Cố không sai. Hắn xác thật quay không được phim của biên kịch Lý. Bọn họ cũng xem không được phim của biên kịch Lý. Nhưng đạo diễn Cố tìm Tô Mặc Tu đóng phim. Việc này làm cho người ta không nói được lời nào. Đặc biệt là, ngôn cảnh tắc còn ở trên mạng dỗi rất nhiều anti-fan của Tô Mặc Tu. Không sai, trước đó ngôn cảnh tắc dỗi. Đại bộ phận là anti-fan của Tô Mặc Tu. Nguyên chủ là một đạo diễn. Có fan nhất định, nhưng số lượng không nhiều lắm. Đồng dạng, anti-fan của hắn cũng rất ít. Đại đa số người ở trên mạng chú ý nguyên chủ. Bất quá chính là ôm tâm thái. Phim của đạo diễn này tôi có xem qua. Thuận tay chú ý, như vậy. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Trước đó chạy tới hắn bên này mắng hắn phần lớn là anti-fan của Tô Mặc Tu. Những người này, hiện tại còn đang ầm ĩ, cái mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Tô Mặc Tu kia tới màn ảnh rộng không biết sẽ thành hình dạng quái dị gì nữa. Lầu trên, Tô Mặc Tu dù có phẫu thuật cũng không nhất định là quái dị đâu. Bằng không đạo diễn Cố cũng chướng mắt. Hì hì, người phân theo nhóm, vật họp theo loài. Cố Thời Hạo chính là người điên. Trách không được cùng Tô Mặc Tu quậy với nhau. Buổi tối cãi cọ ầm ĩ. Fan của Tô Mặc Tu cũng tham dự vào. Giúp đỡ Tô Mặc Tu nói chuyện. Nhưng bọn họ rất nhanh đã bị fan của Tề Kỳ đánh tan. Mấy năm trước Tề Kỳ và Tô Mặc Tu xào CP. Rất nhiều người đã từng là fan Tô Mặc Tu fan bắt đầu làm fan của cả hai bên. Sau lại bởi vì Tô Mặc Tu rất ít tương tác, Tề Kỳ lại biết lung lạc người. Sau khi Tô Mặc Tu và Tề Kỳ lật mặt, trực tiếp liền vứt bỏ Tô Mặc Tu, thành fan của Tề Kỳ. Cho tới bây giờ, số lượng fan của Tề Kỳ nhiều hơn của Tô Mặc Tu nhiều. Nhưng muốn nói mức độ nổi tiếng, Tề Kỳ thật ra không nổi tiếng bằng Tô Mặc Tu. Ước chừng chính là... Hỏi một người qua đường có biết Tô Mặc Tu hay không? Người qua đường đại khái sẽ nói biết. Nhưng nếu là hỏi người đó có biết Tề Kỳ hay không? Thì người đó không nhất định biết. Năm đó Tô Mặc Tu lấy thần nhan xuất đảo. Hot khắp toàn mạng. Người biết đến y quá nhiều. Có lần mọi người còn thích dùng. Cái mặt Tô Mặc Tu của tôi. Để nói mình là một soái ca. Nhưng đại đa số người biết Tô Mặc Tu, nhưng cũng không theo đuổi ngôi sao. Ngôn cảnh tắc hoãn lại được, bèn lấy điện thoại ra, dỗi nhóm cư dân mạng để giải tỏa áp lực. Vừa dỗi, hắn liền phát hiện tên Tề Kỳ kia đang làm trò trên mạng. Fan Tề Kỳ đăng tin nóng, nói đạo diễn Cố vốn là định để Tề Kỳ đóng vai nam chính. Lại bị Tô Mặc Tu cướp mất, fan Tề Kỳ tức khắc nổi giận. Người ngôn cảnh tắc cần phải dỗi càng nhiều. Ngôn cảnh tắc ở trên mạng rất thả bay. Tề Kỳ fan có nhiều. Thật sự vì gã đấu tranh anh dũng thật ra rất ít. Những người này còn có khả năng từ fan biến thành anti linh tinh. Đắc tội thì đắc tội thôi. Hơn nữa tai tiếng cũng là tiếng. Hắn không có tiền làm tuyên truyền. Đương nhiên, quan trọng nhất là... Dù sao hắn cũng phải làm cái gì đó. Làm Chu Lịch Minh không đề phòng như vậy. Vào ban đêm, ngôn cảnh tắc viết kịch bản cả đêm. Sau đó ngày hôm sau liền thông chi mọi người đoàn phim. Bọn họ phải đổi sang thành thị khác. Bế quan quay phim, chỗ này vừa có Chu Lịch Minh, lại có Triệu Nghiên Quy. Vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt hơn. Còn có chính là... Phòng làm việc hiệu ứng kỹ thuật mà hắn bảo Tô Mặc Tu thu mua kia ở thành thị hắn muốn đi. Đi, thật ra lúc này, hợp đồng thu mua còn chưa ký. Chẳng qua bọn họ khai giá cả vô cùng cao. Điều kiện cũng tốt, người bên phòng làm việc kia chẳng suy xét bao nhiêu đã đồng ý. Ngôn Cảnh Tắc bay đến thành thị kia, ký hợp đồng thu mua với người bên phòng làm việc, lại ký hợp đồng bảo mật với người ta. Chờ ký xong hợp đồng bảo mật, Ngôn Cảnh Tắc bèn bắt đầu cải tiến trình tự chế tác hiệu ứng kỹ xảo. Cả một phim điện ảnh lớn, hắn không có khả năng một mình làm, vẫn là muốn dựa vào người khác. Hắn có thể cung cấp cũng chỉ là phương pháp chế tác hiệu ứng kỹ xảo càng tốt mà thôi. Theo sát, hắn lại thuê tiếp một cái studio thật lớn, mua sắm các loại đạo cụ, chuẩn bị tiến hành quay phim. Quan trọng nhất, đương nhiên vẫn là kịch bản. Ngôn Cảnh Tắc gặp qua cảnh tượng mà thế, kỹ thuật hội họa của hắn cũng không tồi. Sau khi đem kịch bản đại khái viết ra tới, lại vẽ rất nhiều phân đoạn, vẽ ra toàn bộ cảnh tượng mà thế. Một phen lăn lộn này đã rất phí thời gian. Chờ tất cả mọi chuyện bận xong, thời gian đã qua đi một tháng. Ngôn Cảnh Tắc cũng rốt cuộc từ bỏ cơn nghiện ma túy. Mặt khác, phim điện ảnh của hắn lấy được giấy phép quay, có thể chính thức bắt đầu quay. Một đám diễn viên kỹ thuật diễn bình thường, một đám nhân viên làm việc chắp vá lung tung. Cái đoàn phim này, nhìn đã thấy không đáng tin cậy, nhưng Ngôn Cảnh Tắc vẫn rất có lòng tin. Một người muốn đạt được thành công, tự tin là điều cần thiết. Khi một người kiên định mà muốn làm thành một sự kiện, toàn thế giới đều sẽ vì hắn mà nhượng bộ. Trong một tháng thời gian này, hắn đã làm phòng làm việc hiệu ứng kỹ xảo kia, làm ra một đoạn phim ngắn mặt thế. Phim ngắn này làm muốn bao nhiêu máu tanh có bấy nhiêu máu tanh. Còn có thể dùng thiết bị VR tiến hành thể nghiệm cảm nhận sâu hơn. Xem trong này, lát nữa các người gặp được chính là cảnh tượng như vậy. Cần phải biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Còn biểu hiện như thế nào? Mọi người có thể thể nghiệm trước một chút. Ngôn Cảnh Tắc bảo đám người Tân Tĩnh Dung sang đó dùng thiết bị VR hắn mua nhiều tiền để thể nghiệm. Còn chính hắn, hiện tại liền có thể bắt đầu quay phim. Một tháng này, màn ảnh của Ngôn Cảnh Tắc thật ra đã lục tục quay được một ít. Nam chính trong phim là hắn dựa theo hình tượng của mình thiết kế. Ngay từ đầu chính là bộ dáng râu ria xồm xoàm suy sút. Nhưng sau đó, khi tai nạn tiến đến, hắn sẽ hoàn toàn thay đổi hình tượng. Đoạn ngắn về hình tượng râu ria xồm xoàm mặt đầy suy sút Ngôn Cảnh Tắc đã quay xong toàn bộ. Kế tiếp muốn quay là một màn vai chính sửa hình tượng kia. Ngôn Cảnh Tắc ngồi trước phông nền xanh lá, cầm một cái dao cạo râu điện, đang cạo râu mình. Cạo râu xong, hắn lại cạo đầu cho mình. Vai chính trong phim, vì có thể tiện lợi hành động trong mặt thế, vì có thể không gội đầu, trực tiếp cho cạo đầu chọc cho mình. Nhìn tóc rơi xuống, Ngôn Cảnh Tắc hơi đau lòng. Hắn thật sự không muốn làm đầu chọc, nhưng không thể không làm. Thậm chí đoạn cốt truyện này là hắn cố ý thêm vào. Chẳng sợ dùng kịch bản trước đó Tô Mặc Tu làm nam chính, hắn cũng sẽ cố ý thêm một người đầu chọc vào. Sau đó lại, không thể không, làm khách mời, hắn cần phải cạo chọc. Trước kia, quốc nội tiến hành kiểm tra đo lường với người hư hư thực thực sử dụng ma túy đều sẽ lựa chọn kiểm tra nước tiểu. Nhưng sự trao đổi chất của con người rất nhanh. Kiểm tra nước tiểu không nhất định chuẩn xác. Sau lại, trên cơ bản thì đều dùng lông tóc tới kiểm tra đo lường người nào đó có sử dụng ma túy hay không. Sau khi dùng ma túy tiến vào máu, cũng sẽ tiến vào lông tóc. Sau đó sẽ dừng lại vĩnh cửu trên lông tóc. Thậm chí, sau khi ngừng sử dụng ma túy một đoạn thời gian rất dài, lông tóc mọc ra tới đều có khả năng mang theo ma túy còn sót lại. Hiện tại hắn cạo mình thành đầu chọc, lại ăn nhiều vận động nhiều xúc tiến sự trao đổi chất. Nguyên chủ dùng ma túy thời gian cũng không dài. Trên cơ bản lại qua một tháng thì cái gì cũng tra không ra nữa. Sau khi cạo sạch toàn bộ tóc trên đầu mình xong, Ngôn Cảnh Tắc móc ra một cái bật lửa, châm lửa mớ tóc. Tóc bị đốt thành một đống tro. Ngôn Cảnh Tắc nhìn thoáng qua, mặc quần áo lên, xoay người rời đi. Hắn vốn dĩ đã xuất ngũ. Nhưng hiện tại, hắn muốn đi làm chuyện một chiến sĩ nên làm. Cắt, phó đạo diễn kích động hô lên. Phó đạo diễn này là Ngôn Cảnh Tắc tìm tới từ trường điện ảnh. Một nam sinh gia cảnh rất tốt. Người này là fan của Nguyên Chủ. Đời trước sau khi Nguyên Chủ xảy ra chuyện, cậu từng vì Nguyên Chủ nói chuyện trên mạng. Sau đó cũng đi tìm Nguyên Chủ. Nhưng khi đó Nguyên Chủ rất suy sút. Cậu chỉ có thể thất vọng rời đi. Ngôn Cảnh Tắc cần phải có người hỗ trợ quay phim. Bèn tìm người này tới. Người này đã luyện thật lâu. Hiện tại một mình quay phim đã không thành vấn đề. Dù sao phim có hiệu ứng đặc biệt tảng lớn như vậy. Không giống phim văn nghệ. Cần nhiều kỹ thuật quay phim. Lại nói tiếp, người ngoài giới đem tất cả phim điện ảnh xem không hiểu đều trở thành phim văn nghệ. Vậy thật ra không đúng. Phim văn nghệ chấn, trừ cốt truyện phải có tư tưởng chiều sâu ra. Còn cần có kỹ thuật quay phim cao siêu. Có vài đạo diễn nổi danh quay phim văn nghệ. Chính là vì huyễn kỹ. Nhưng loại phim dựa vào hiệu ứng máy tính như này thì không chú ý nhiều đến vậy. Đưa tôi xem. Ngôn Cảnh Tắc đi tới. Xem đoạn ngắn vừa mới quay. Một đoạn này quay rất không tồi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là kỹ thuật diễn của hắn tốt. Nhiều thế giới như vậy. Hắn cẩn trọng mà, diễn kịch, quả nhiên không phải diễn không. Đã có được kỹ thuật diễn cấp ảnh đế. Nếu góc độ camera sửa một chút, sẽ càng đẹp mắt hơn. Tô Mặc Tu đột nhiên nói. Edit, Cao Rurit, Ngôn Cảnh Tắc sửng sốt. Sửa như thế nào, đặt qua vị trí này. Tô Mặc Tu thoáng điều chỉnh góc độ một chút. Ngôn Cảnh Tắc nghĩ nghĩ nói. A Tu, tôi đi ngồi. Em quay một đoạn cho tôi đi. Mấy ngày nay lúc phó đạo diễn quay phim, Tô Mặc Tu thường ở bên cạnh nhìn. Có đôi khi còn sẽ hỗ trợ dọn camera. Trước đó Ngôn Cảnh Tắc không nghĩ nhiều. Hiện tại lại đột nhiên có một ý tưởng. Tô Mặc Tu giúp Ngôn Cảnh Tắc quay một đoạn. Ngôn Cảnh Tắc trong camera. Thoạt nhìn, so với trước đó càng đẹp hơn. Tô Mặc Tu vô cùng giỏi tìm góc độ quay phim. Cẩn thận ngẫm lại, trước kia Tô Mặc Tu từng đề nghị quay lại. Hiệu quả quay lại đã vô cùng tốt. Thật ra nếu lại muốn nói tiếp, Tô Mặc Tu ở phương diện nghệ thuật vẫn luôn lành nghề hơn hắn. Hắn sẽ vẽ tranh cực kỳ tả thực, nhưng tranh trường phái ấn tượng là thưởng thức không tới. Tô Mặc Tu sẽ thưởng thức. Hắn sẽ chiếu theo bản nhạc người khác đàn tấu âm nhạc. Nhưng muốn chính hắn soạn nhạc thì không được. Tô Mặc Tu có thể. Tô Mặc Tu không diễn xuất được. Nhưng nói không chừng, sẽ quay được cách chương.